Dạ, mời bà vào. Tầm này bình thường tôi cũng ra đồng rồi, nhưng hôm nay nhà tôi lại đang lên cơn hen, nên phải sắc xong ấm thuốc tôi mới đi. Mấy cháu nó đi làm cả rồi, chẳng hay bà đến nhà chơi hay có việc gì à? Tôi hỏi khí không phải. Thế con Thảo nhà mình năm nay mười mấy nhỉ? Cháu nó sắp 15 rồi đấy ạ. Có việc gì mà bà lại nhắc cháu Thảo vậy? Bà Mối liền cầm lấy chén nước vối, anh Cội đưa, rồi đổi giọng thân mật luôn. Chả giấu gì hai bác, bên nhà ngài Phú Hộ có nhã ý muốn hỏi con bé Thảo nhà ta cho cậu cả Dương bảo. Tôi thấy chả đám nào tốt bằng đâu, còn nhà bác mà được gả vào chỗ ấy thì sung sướng cả một đời. Mà nhà ta lại được thơm lây. Nhà bác tốt phước ba đời mới được tổ tiên phù hộ đấy. Nếu không chớp thời cơ họ mà đổi ý thì coi như mất mối đó nghe. Anh chị Cội đưa mắt nhìn nhau, đang chưa biết nói sao thì bà Mối đánh cú quyết định. Ông bà Phú Hộ thấy hai bác hiền lành, con bé Thảo nhà ta lại ngoan ngoãn chịu khó nên mới ưng đó. Chứ bên ấy là gia đình hảo môn, chỉ cần họ hé miệng ra thì thiếu gì đám. Tôi là tôi thấy mối này bở lắm, hai bác nên nhận lời ngay đi, đừng có từ chối một đám tốt như vậy. Anh Cội lúc này mới nói tiếp. Dạ, nhà em thì cũng biết thế, được làm thông gia ngang hàng với nhà ông Phú Hộ, thì đám quê mùa rốt nát chúng em đâu dám mơ. Này ông bà ấy đã không màng thân phận mà ngó xuống, thì nhà em vui không để đâu hết. Chỉ là thấy cháu nó vẫn còn bé quá, liệu ông bà bên ấy có đợi được một năm nữa không? Khi ấy con bé đủ 16 tuổi thì em xin được cho theo hầu cậu cả. Thế này hai bác ạ, nhà ngài Phú Hộ bên ấy không đợi được đâu. Họ nói cưới vợ thì phải cưới liền tay. Bên ấy cũng đã xem ngày cả rồi. Nếu mình ưng thuận thì hai ngày nữa họ sẽ cử hành hôn lễ luôn. Ôi, sao lại nhanh thế bác? Chị Cội lúc này mới khó nhọc hỏi. Nhà người ta danh gia vọng tộc đâu có như mình. Họ cẩn thận kỹ càng mà chu đáo lắm. Đây, ông bà Phú Hộ có gửi cho bên mình một chút lễ mọn trước. Nói hai bác bên này cần gì cứ nói, họ sẽ đáp ứng hết. Tôi nói thật, nhiều người mơ cũng chả được đâu. Hai bác có đồng ý không thì nói ngay, để tôi còn về thương lại với ngài Phú Hộ. Dạ, thì bác cho nhà em bàn bạc tí được không? Dù gì cũng là chuyện hệ trọng cả đời cháu nó. Vậy nhanh lên nhá, hai bác trao đổi đi, lát tôi quay lại. Nói rồi bà Mối rút từ trong cái túi xách ra hai nén bạc để lên cái bàn con, rồi lại ngúng nguẩy hất cái mông to bành đi ra, không quên đưa tay quệt ngang một đường lên cái miệng đang nhai chầu thuốc. Chị Cội thấy bà Mối đi rồi mới bảo chồng. Mình thấy thế nào? Chứ em là em thương con Thảo lắm. Nó mới mười mấy tuổi đầu, đã biết gì đâu mà đi lấy chồng. Mình không nhớ là ngày mình lấy tôi cũng chỉ có 15 tuổi đấy ư. Thôi thì tôi tính thế này. Xem chừng cậu cả Sương nhà ông Phú Hộ cũng là người tốt. Thì thoảng tôi cũng thấy cậu ấy nói chuyện với con Thảo nhà mình tình cảm lắm. Hay là ta cứ cho con bé về bên ấy làm dâu, cũng là sướng cái đời nó, không phải lo đến miếng cơm manh áo lại một bước lên mợ. Chị Cội chép miệng nói. Nhưng mình đã hỏi ý nó đâu. Em là em cứ lo lo à. Mình xem, ông bà Phú Hộ cũng là người biết điều. Chưa gì họ đã đưa sang hai thỏi bạc thế này. Mình thì đang bệnh, nhà ta lại nghèo rớt mùng tơi. Chỗ này cũng được bao tiền thuốc thang cho mình, còn lập lại được cái mái nhà nữa đấy. Ta đồng ý mình nhé. Chị cũng chỉ biết gật đầu. Lát sau như đã hẹn, bà Mối đã đằng hắng từ sân. Vào đến nhà thấy mặt hai vợ chồng nhà Cội tươi tỉnh thế, bà đoán ngay được câu trả lời rồi. Chỉ là hỏi cho có lệ thôi. Thế nào, hai bác bàn bạc kỹ chưa? Con bé Thảo nhà mình mà lấy được cậu cả Sương thì khác nào chuột xa chính nếp nhỉ? Dạ, thôi thì nhờ cả và bác vậy ạ. Chỉ chờ có thế, bà Mối liền đi ngay sang nhà ông Phú Hộ. Trong lòng đã mở cờ vì sắp có được một món tiền nữa. Vừa nghe bà Mối nói xong, ông bà Phú Hộ liền tức tốc sai người chuẩn bị hết tất cả mọi thứ hôn sự của con trai. Ông cũng cho người đem sang nhà anh Cội rất nhiều lễ vật, nào là vải vóc lụa là, cộng với hai thúng gạo nếp và một con trâu. Ngoài ra còn có thêm ba nén bạc nữa. Dân làng nghe thấy cô Thảo sắp được làm dâu nhà Phú Hộ Dương thì ngạc nhiên lắm. Nhiều người ghen tị, nhưng cũng nhiều người mừng cho nhà anh Cội sắp thoát được cảnh nghèo. Nghe bảo hai ngày nữa là rước dâu,

Nhưng vì sao nhà họ Dương lại không đem cậu đi an táng mà vẫn để ở đây? Trong một căn phòng luôn được khóa kín này, bây giờ cô mới để ý đến bộ đồ cậu mặc trên người. Đúng rồi, đó chính là bộ đồ màu đỏ của tân lang, giống y bộ mà cậu ba đã mặc hôm đám cưới. Thảo liền chậm chậm đi lại phía cuối phòng, nơi được đặt chiếc quan tài màu đỏ. Khi mới bước vào căn phòng, cô cảm nhận thấy sự lạnh lẽo, trống vắng và sợ hãi. Nhưng ngay lúc này, khi có cậu cả đứng cạnh, cô cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh và dũng khí. Lật tấm vải đỏ phủ quan tài ra, rồi một tay cầm nến, một tay từ từ mở nó ra. Khi nắp áo quan bật mở, thì một luồng hơi lạnh bay lên khiến Thảo rùng mình, xò vai lại và nhòm vào bên trong. Cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người nằm bên trong quan tài chính là cậu cả Dương Bảo, với bộ đồ đỏ rực của tân lang. Bất giác Thảo quay sang bên cạnh, cậu cả vẫn đang mỉm cười nhìn cô. Vậy là sao? Như hiểu được sự thắc mắc của cô, Dương Bảo nói: "Thật sự tôi đã chết rồi. Người nằm trong kia chính là thân xác tôi. Đứng trước mặt em chỉ là linh hồn tôi mà thôi. Em có sợ không?" Thảo nấc lên, cô ôm lấy thân thể lạnh ngắt của cậu cả mà khóc. Tiếng khóc tiếc nuối cho một tình yêu mới chớm nở mà đã vội tàn. Cô ngẩng lên nhìn cậu nói trong nước mắt: "Em yêu cậu. Đời này kiếp này nguyện sẽ chỉ yêu một mình cậu. Dù cậu còn sống hay đã chết thì em vẫn là của cậu. Em chỉ tiếc vì không được nâng khăn sửa tối cho cậu mà thôi." Hai người cứ ngồi hàn huyên như vậy suốt mấy canh giờ. Cậu cũng kể hết cho Thảo nghe về căn bệnh lạ của mình, về cái đêm ngày 13 tháng 7 yểu mệnh đó. Bây giờ Thảo mới hiểu vì sao suốt một thời gian cô không được gặp cậu vào ban ngày mà chỉ có buổi tối mà thôi. Chắc chồng trời cay nghiệt nỡ giáng xuống đầu cậu căn bệnh quái ác, nỡ cướp đi người chồng chưa một lần ân ái của cô. Cậu kể đến đâu thì nước mắt Thảo lại lã chã rơi đến đấy. Bất chợt cậu đưa tay lên xoa lưng cô hỏi: "Mẹ Hai đánh em đau lắm phải không? Để tôi giúp em nào." Nói rồi cậu xoa nhẹ vào những vết hằn giờ đã trở nên tím ngắt trên lưng Thảo. Lạ một điều, tay cậu chạm đến đâu thì chỗ đó làn da liền trở lại bình thường. Thảo cũng không còn thấy đau rát nữa. Hai người cứ ngồi hàn huyên như vậy cho đến khi có tiếng gà gáy vang lên thì cậu cả mới buồn bã nói: "Em về phòng đi, đừng buồn nữa. Tuy không được hiện hữu bên em hàng ngày, nhưng đêm đêm tôi sẽ về với em. Chúng ta chưa bao giờ chia cắt cả. Tôi sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em." Cô cứ khóc mãi, buồn cho phận mình bạc béo, lại buồn cho cậu đã chẳng may yểu mệnh. Chợt Thảo nhớ ra có lần nghe kể chuyện về một truyền thuyết nói rằng ở bên tàu có thuật dưỡng thi. Nếu một gia đình quyền quý chẳng may có người yểu mệnh, họ sẽ tìm một thầy pháp cực kỳ cao tay để lưu giữ xác người chết. Nghe đồn thầy pháp giỏi sẽ có thể làm cho người chết sống lại trong một điều kiện vô cùng nghiêm ngặt. Chính vì vậy, tàng chủ sẽ không đem chôn mà quản người chết trong một căn phòng kín. Liệu đây có phải là cách làm của Dương gia không? Thảo đi về phòng với bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn trong đầu. May là thằng Tí và con Tèo vẫn đang ngủ gục bên ngoài, chứng tỏ chúng không biết việc cô đã ra khỏi phòng và ở bên cậu cả suốt đêm. Bước nhẹ vào trong thấy cậu ba vẫn ngủ say, người cậu co lại một chỗ nhìn thật là tội nghiệp. Cô thấy cậu ba cũng thật đáng thương, vì cậu cả đã chết mà cậu ấy phải thế chỗ cho anh của mình. Sáng ra khi con Tèo mang đồ ăn sáng cho Thảo và cậu ba xong, thì bà Hai đi lên giục cô sang phòng gia quy để học gia pháp. Lần này thì Thảo học rất nhanh, chỉ hai buổi là thuộc. Cậu ba từ ngày có Thảo thì không còn đi lang thang nữa. Cậu cứ lân la ở trong phòng chơi với cô. Ngoài việc thần kinh không bình thường ra thì cậu cũng rất hiền. Chỉ cần thấy Thảo khóc là cậu lại đến để dỗ dành ngay. Chẳng mấy chốc Thảo đã về làm dâu nhà họ Dương được gần một tháng rồi. Bây giờ cô không còn bị bắt phải ở trong phòng như những ngày đầu nữa, mà được đi lại trong nhà bình thường. Chỉ có ra ngoài là hạn chế, vì bà Hai bảo nếu cô cần gì thì sai người đi, chứ không nên ra ngoài. Ban đêm khi mọi người ngủ hết, Thảo lại sang phòng cậu cả và hai người cứ chuyện trò tình cảm suốt. Dần dà Thảo quên hẳn sự hiện hữu của cậu ba và cũng quên rằng chỉ có linh hồn của cậu cả là ở bên cô, còn thực ra cậu đã chết. Với cô bây giờ chỉ mong cho trời mau tối để được ở bên cậu mà thôi. Nhưng cô không biết rằng cậu cả cho dù có yêu thương cô cỡ nào thì cũng không thể sống bên cô như một người chồng bằng xương bằng thịt được. Và việc một người âm với một người dương vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Chính vì vậy, chuyện cô cứ gặp gỡ hàng đêm với cậu cả lại vô cùng tổn hại, bởi Thảo bị mất rất nhiều dương khí. Sắc diện của Thảo càng ngày càng xanh tái, không còn hồng hào như ngày mới bước chân vào nhà phú hộ Dương. Không một ai biết được sự việc Thảo vẫn lén lút để gặp cậu cả bên căn phòng quan sát cậu hàng đêm, cho đến một hôm. Này, mợ Thảo, hôm nay ta cho con ra ngoài, có thể về thăm cha mẹ một lúc nhưng không được đi lâu đâu. Giờ con đã là dâu nhà họ Dương, là người đã có chồng, hãy tránh xa đám trai làng ra. Và một điều hết sức quan trọng là tuyệt đối con không được nói cho bất kỳ ai, kể cả cha mẹ con biết chuyện cậu cả đã chết. Nhớ lời ta dặn chưa? Thảo cúi đầu vâng dạ. Cậu ba cũng lăng xăng định đi theo Thảo, nhưng được mẹ ngăn lại. Cậu ỉu xỉu nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Bóng bà hai vừa khuất, cậu ba liền dúi ngay vào tay Thảo mấy đồng bạc, miệng nói: cho mợ đấy, mợ đi mua bánh nha. Xong chưa kịp đợi Thảo phản ứng, cậu lại nhảy chân sáo đi chỗ khác. Từ hôm về đây, nay mới được bà hai cho ra ngoài. Khỏi cần nói cô vui đến mức nào. Việc đầu tiên là Thảo vù ngay về nhà. Thấy cha mẹ và các em vẫn khỏe, cô mừng lắm. Vui nhất vẫn là thấy mẹ có phần khỏe hơn. Nhờ có món tiền mà nhà phú gia mang đến hôm đám cưới mà cha cô đã mua được thuốc tốt cho mẹ, nên chị cội cũng không còn lên cơn hen suyễn nữa. Thấy con gái về thăm nhà, chị cảm động nhớ con đến ứa nước mắt. Tiếng là gả con cho nhà phú hộ Dương giàu có nhất làng, nhưng từ ngày con gái vào làm dâu nhà hào môn, chị có gặp nó lần nào đâu. Vẫn biết nhà phú hộ luôn có quy củ và ra vào cực kỳ nghiêm ngặt, nên mặc dù rất nhớ con gái, song chị cũng chẳng dám vào thăm. Giờ nhìn thấy Thảo bằng xương bằng thịt, chị mừng không nói lên lời. Nhìn vào bộ quần áo gấm hoa con mặc trên người, lòng chị rưng rưng, khẽ đưa tay sờ vào người con, thì một luồng hơi lạnh từ Thảo chuyển ngay sang người, làm chị cội cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Chị lại ôm ngực ho lên sù sù, nghĩ mình yếu, chị lại gạt đi sự e sợ vừa thoáng qua. Quay sang con, chị hỏi: còn ở bên đó người ta có đối xử tốt không? Cậu cả thế nào? Có yêu thương con không? Cha mẹ cứ yên tâm, cả nhà ông phố hộ đều chăm lo cho con tốt lắm. Cậu cả cũng rất tốt ạ. Thảo đã nói dối, phần vì bà hai đã dặn, phần vì không muốn cho cha mẹ lo lắng. Chợt nhìn thấy da dẻ con xanh xao, chị mừng rỡ trong lòng, tưởng Thảo sắp có em bé. Con đang có thai phải không? Mẹ thấy con xanh quá. Dạ không đâu mẹ, chắc con ở trong nhà nhiều nên cấm nắng đó mẹ. Thôi con về chơi với cha mẹ và các em một chút, giờ con phải về rồi. Đi lâu quá mẹ hai không yên tâm, lại cho người đi tìm ạ. Thảo đưa cho mẹ một túi bánh, bảo chia cho các em. Đây chính là số tiền cậu ba cho cô hồi nãy. Ngang qua chợ, cô mới mua bánh cho cha mẹ và các em. Còn lại một đồng bạc định bụng, lát sẽ về mua cho cậu ba mấy cái bánh để cảm ơn. Trên đường về, mới đi đến cổng chợ, Thảo nhìn thấy một ông lão ăn xin đang ngồi ở đó. Đang định bước qua để vào bên trong, ông lão liền cất giọng van vỉ: lại ông đi qua, lại bà đi lại. Xin cho lão một chút gì ăn lót dạ, lão đói quá. Tần Ngân cầm đồng bạc trên tay, Thảo quay sang ông nói: vậy ông chờ ở đây nha, con vào mua bánh cho ông ăn. Chỉ ra mấy cái bánh vừa mới mua trong lão ăn xin. Ông mừng quá đưa tay đỡ lấy, rồi chỉ vào Thảo nói bâng quơ: cậu cứ ở trên vai người ta làm gì, cứ bám theo cô ấy như vậy không tốt đâu chàng trai. Thảo vẫn không để ý lời ông lão, tưởng ông nói với ai. Nhưng nhìn quanh quất chỗ này chỉ có mỗi mình và ông thôi, làm gì có ai đâu nhỉ. Cô ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi. Ông lão an xin liền bảo Thảo: cô là mợ chủ ở trong nhà phú hộ kia hả? Lão cảm ơn lắm, nhưng thứ lỗi cho lão nói thật, có phải nhà cô mới có tang sự phải không? Đoạn không đợi cho cô trả lời,

Không ngờ rằng sau lần ấy cậu ba về bị sốt một đêm, người cứ nóng hầm hập. Sau khi khỏi sốt, cậu bỗng thành ra ngớ ngẩn và thần kinh không bình thường, mất đi vẻ thông minh vốn có. Bà Hai và bà cả, cả nhà ông Phú Hộ nữa, đều không biết rằng khi đi qua khu nghĩa địa, cậu ba đã bị một vong hồn bắt mất ba vía nên mới thành ra như vậy. Còn người ta nếu là trai thì có ba hồn bảy vía, còn là gái thì ba hồn chín vía. Nếu bị bắt đi một vài vía thì sẽ trở nên điên khùng, si ngốc. Nếu người nào bị quỷ thổi mất hai ngọn đèn dương hỏa trên vai thì còn khó mà giữ được tính mạng ấy chứ. Quay trở lại thực tại, bà Hai biết cũng chẳng hy vọng gì cậu ba khôn lên. Chỉ mong cho cậu sẽ nảy sinh nhu cầu sinh lý khi ở cùng với Thảo, để cho Thảo nhanh chóng có bầu mà thôi. Chỉ cần Thảo đẻ được cho bà một đứa cháu trai thì mọi gia tài của Dương già sẽ về tay bà. Cậu cả Dương Bảo đã yểu mệnh, coi như trời giúp bà nhổ đi một cái gai trong mắt rồi. Cậu cả mất được 3 tháng, đồng nghĩa với việc Thảo cũng đã về nhà Phú Hộ Dương làm dâu được chừng ấy ngày. Đêm nào, cô cũng nén trốn sang phòng ngoài tâm sự với cậu, mới đầu còn thấy e ngoại khi bước vào cái căn phòng ấy. Nhưng giờ nó lại trở thành niềm đam mê, mong mỏi của cô. Mà kể cũng lạ, tuy cậu cả đã chết 3 tháng, nhưng thân thể trong quan tài vẫn tươi mới như một người đang nằm ngủ, chứ không hề bị phân hủy hay bốc mùi. Có lẽ ông thầy kia đã rất giỏi khi dùng thuật dưỡng thi để giúp cho cái xác trông như người còn sống. Đêm nay vẫn như thường lệ, khi mọi người đã ngủ say, Thảo lại trốn sang phòng cậu cả. Lần này hai người không ở trong phòng như mọi lần, mà cậu đưa Thảo ra ngoài chơi. Cậu dẫn Thảo đi đến những nơi mà trước đây hai người vẫn thường chơi. Thật ngạc nhiên là khi đi cùng cậu thì mọi thứ nơi hai người đến lại sáng rỡ như ban ngày. Ở đó, Thảo gặp được rất nhiều người. Tất cả những người đó đều đã chết. Song ở đây, họ lại nói cười rất vui vẻ và không có gì là đau khổ hay tiếc nuối trần gian cả. Lẽ nào cậu cả đã đưa Thảo xuống âm giới? Nhưng rõ ràng đây là nơi trai gái trong làng vẫn hay chơi đu vào những dịp lễ hội. Rồi dòng suối kia, mọi người vẫn thường đến đó bắt cá và giặt giũ quần áo. Nhìn thấy một người rất quen đang mải miết bắt ốc bên bờ suối, Thảo chạy theo gọi, nhưng dường như người ấy không nghe thấy cô. Những người khác cũng vậy, họ cứ đùa giỡn với nhau và không quan tâm đến sự hiện diện của Thảo. Cô liền níu lấy tay cậu cả rồi hỏi. Cậu ơi, những người này đã chết, sao lại ở đây vậy? Họ chết nhưng đêm đêm vẫn rủ nhau về đây để tìm lại những thói quen khi còn sống. Cũng như tôi luôn muốn ở lại bên em, song chỉ có thể hiện diện vào ban đêm, còn ban ngày tôi không thể xuất hiện. Trong khi ấy, tại nhà Phú Hộ Dương, con Tèo bỗng dưng tỉnh giấc. Nó đi tiểu xong tự dưng tỉnh ngủ hẳn. Nhớ lại lời bà Hai nhắc nhở hồi chiều thì tò mò lắm. Bà bảo nó phải lưu ý đến mợ cả để xem mợ và cậu ba thế nào. Nếu có điều gì khác lạ thì phải báo cho bà biết ngay. Tiếng cậu ba ngủ mơ nói làm nhảm một mình. Tèo liền mở hé cửa để xem cậu chủ thế nào. Nhưng khi vừa thò đầu vào, nó chợt tá hỏa bùng binh khi thấy trong phòng chỉ có cậu ba nằm trơ trọi một mình trên giường, còn mợ cả thì không thấy đâu. Nghĩ có thể mợ ra ngoài đi tiểu, con Tèo liền đi đến hết dãy hành lang để đến nhà vệ sinh, nhưng không hề thấy mợ cả. Nó chưa dám báo cho bà Hai biết vì đang đêm hôm mà đánh thức bà dậy kiểu gì cũng bị ăn đòn. Tèo liền đi một mạch lên phòng, đập vào vai thằng Tí vẫn đang ngủ say ở một góc. Thằng này đang ngủ thì bị đập mạnh một cái giật bắn cả mình. Nó chợt mắt thấy con Tèo đứng lù lù trước mặt như ma, định mắng cho con này một trận. Ai dè con Tèo nói một câu làm nó sợ còn muốn đái cả ra quần. Dậy, dậy đi tìm mợ cả mau. Mợ ấy biến mất rồi, không có trong phòng nữa. Cái gì? Mày nói đùa hả Tèo? Đang đêm hôm mợ ấy đi chơi với ma à? Mày tìm kỹ chưa? Tôi tìm hết rồi, khắp cả nhà trên nhà dưới, cả nhà vệ sinh cũng không thấy đâu. Giờ mà không tìm thấy mợ ấy thì chúng ta chết chắc. Hai đứa ở lại cùng nhau thắp đèn đi tìm mợ cả. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu, cứ như mợ đã tự động bốc hơi vậy. Đến nước này thì không giấu được nữa rồi. Chúng nó phải báo cho bà Hai ngay lập tức. Thằng Tí lẫn con Tèo đều sợ bà Hai nên cứ đùn đẩy nhau không đứa nào dám đi báo. Cuối cùng, cả hai đứa dẫn nhau đến phòng của bà chân tay lập cập, người không rét mà run. Lấy hết dũng khí, chúng đập cửa mà kêu lên. Bà ơi, mợ cả đi đâu mất rồi, bà ơi. Chẳng mấy chốc mà cả phủ Hậu Dương nhà phú hộ đã sáng rực ánh đèn, tất cả đều tề tiểu trước sân. Ông phú hộ quát lên. Mẹ cha tiên sư chúng mày, có mỗi việc trông coi mợ cả mà để mợ ấy đi đâu cũng không biết. Mau đốt đuốc đi tìm mợ cả về đây cho tao. Nếu không thấy người thì chúng mày liệu mà đền mạng đấy. Bà hai nhìn hai đứa ở vẫn thường ngày được giao nhiệm vụ túc trực ngoài phòng của mợ, nói như quát. Lũ ăn hại các người, ngủ nghê kiểu gì mà để cho mợ ấy trốn ra ngoài cũng không biết. Còn cậu ba đấy, cậu ấy mà làm sao nữa thì tao nọc cổ chúng mày ran làm nem, nghe chưa? Đám gia nhân tuân lệnh, đèn đuốc rập rập đi tìm mợ cả. Đám người đi đến đâu, đánh động đám chó làm cho chúng sủa nhặng lên đến đấy. Khi đến chỗ đám đất trống, người làng vẫn hay dựng cây nêu ngày Tết, thì phát hiện ra mợ cả đang đứng chơi chọi một mình, miệng vẫn đang nói chuyện với ai đó. Cả đám nhìn quanh không thấy ai, thì tưởng là mợ bị mộng du lên đi ra đây. Con Tèo cầm tay mợ cả, lắc lắc mừng rỡ rồi hỏi. Trời ơi, mợ làm tôi hết cả hồn. Sao đang đêm mợ lại mò ra đây? Đi về nhà thôi mợ. Thảo vẫn chưa tỉnh cơn mơ khi bị cầm tay kéo đi. Cô hốt hoảng ngoái lại đằng sau rồi nói. Cậu cả, có người bắt em đi rồi. Cứu em với cậu cả. Khi Thảo hét lên kêu cứu, thì ngay lập tức một luồng hơi lạnh chuyển thẳng vào người con Tèo. Nó chợt rùng mình một cái và cảm thấy sởn gai ốc. Nhưng ngay sau đó, đám người làm cũng đã buôn lại. Mợ Thảo nhanh chóng được bọn họ đưa về nhà. Sau khi thuật lại toàn bộ sự việc trong bà Phú Hồ nghe, thì tất cả đều cho rằng mợ cả đã bị mộng du nên mới một mình đang đêm đi ra nơi hoang vắng. Chỉ có bà hai là có một nỗi lo lắng mơ hồ. Bà nghĩ không hẳn là Thảo bị mộng du, mà có thể do hồn ma của cậu cả dẫn dụ. Sáng hôm sau, lỡ lúc vắng người, bà vẽ con Tèo lại rồi nói. Đúng ra mày và thằng Tý đã bị phạt nặng rồi, nhưng niệm tình đây là lần đầu nên tao tha cho. Mày liệu mà lấy công chuộc tội đi, tao có việc cho mày đây. Nói rồi, bà liền nói nhỏ vào tai nó mấy câu. Chỉ thấy con Tèo gật đầu nhưng mặt nó cũng bắt đầu tái xạm. Mợ cả sau khi được đưa về thì không còn nhớ gì hết. Vô tình, một sự nguy hiểm đang bày ra trước mắt mà không hề hay biết. Đêm đó như thường lệ, khi mọi người đã ngủ say, mợ lại sang phòng cậu cả. Đưa tay nhẹ nhàng mở cửa phòng, mợ cả liền lách vội ra ngoài, nhẹ nhàng như một con mèo. Bên cạnh con Tèo cũng mở bừng mắt, nhưng nó vẫn nằm im giả vờ như đang ngủ. Song thực ra, nhất cử nhất động của Thảo đều không lọt qua mắt Tèo. Thảo đến phòng cậu cả, cánh cửa bỗng nhẹ nhàng mở ra. Cô lách người vào thì cánh cửa đóng lại ngay lập tức. Qua đối ngạc nhiên, vì rõ ràng căn phòng của cậu cả hàng ngày vẫn được khóa kỹ không một ai dám vào. Ngay cả mỗi lần đi ngang qua, con Tèo toàn phải đi thật nhanh. Vậy mà sao mợ cả lại vào đó làm gì? Lạ hơn nữa là cánh cửa cứ như có phép lạ, tự động mở ra rồi tự động khóa lại như cũ. Chẳng phải cậu cả đã chết rồi ư? Con Tèo biết phòng ấy là phòng riêng khi cậu cả còn sống. Nay cậu đã chết thì ông bà phú hộ khóa luôn lại và cấm ai được vào. Nó thấy mợ cả đi vào đó thì rất tò mò. Tại sao phòng đã khóa cửa mà mợ cả lại có thể đi vào dễ dàng? Liệu có gì bí ẩn ở đây không? Con Tèo mon men đi đến trước cửa phòng của cậu cả. Mặc dù hãi lắm, nhưng bản tính tò mò đã chiến thắng. Nó áp tai vào sát vách cửa nghe ngóng. Chợt bên trong có tiếng nói phát ra là của mợ cả. Cậu ơi, em nhớ cậu lắm. Ngày nào em cũng chỉ mong đến tối để được gặp cậu. Cậu đừng bỏ em đi nhé. Tôi cũng yêu em, luôn muốn sống bên em. Chính vì vậy tôi mới bảo cha mẹ cưới em về. Ban ngày ta không được ở bên nhau, thì đêm đến mình sẽ đến với nhau. Em yên tâm, tôi sẽ không bao giờ rời xa em. Con Tèo nghe tiếng đàn ông mà nó muốn đái cả ra quần vì sợ. Rõ ràng đây là tiếng cậu cả mà. Tại sao cậu vẫn chưa chết? Đó là tiếng của một người còn sống. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu nó mà không có lời giải. Kiểu này phải đi báo cho bà hai biết thôi. chỉ có bà mới giải quyết được. Bà Hai đã nói rằng nếu nó phát hiện ra chuyện gì lạ thì bất kể ngày đêm đều phải báo ngay cho bà biết. Nghĩ được vậy, nó liền nhanh chóng đi đến phòng bà Hai. Theo ám hiệu mà bà đã dặn từ trước, con Tèo liền đưa tay cào vào cửa giả làm tiếng mèo cào. Nhưng có vẻ như âm thanh tạo ra không đủ mạnh để bà Hai nghe tiếng. Nó liền đánh bảo đưa tay lên gõ cửa. Lần này thì có kết quả. Sau 3 tiếng gõ, bà Hai đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy con Tèo, bà giật hết cả mình mà nói nhỏ. Chà tiền sư mày, làm bà hết cả hồn. Có việc gì mà mày cứ như ma só thế hả? Còn ở lúc này vẫn còn sợ, nó lắp bắp. Bà ơi, có ma. Phòng cậu cả, mợ cả ở trong đó. Cái gì? Mày nói lại cho tao xem. Ai ở trong phòng cậu cả? Dạ, mợ cả ở trong đó bà ơi. Bà không tin cứ đi theo con lên đó mà xem. Sợ lắm bà. Thế là một chủ một tớ rón rén đi lên phòng cậu cả. Vì được con hầu ghé tay dặn trước nên bà Hai không dám gây ra tiếng động. Lắng tai nghe một lúc, bà cũng hết sức ngạc nhiên giống như con Tèo khi nãy. Rõ ràng bên trong mợ cả đang nói chuyện với cậu cả Dương Bảo còn gì. Hóa ra Dương Bảo vẫn chưa chết. Vậy có lý nào cái quan tài kia là giả? Thay vì sợ hãi như lúc trước thì giờ đây, bà Hai giận tím mặt. Bà không ngờ họ lại lừa dối cả mình. Việc này ắt hẳn là âm mưu của bà cả và lão gia rồi. Nhưng họ làm vậy để làm gì? Ngay ngày mai, bà sẽ phải điều tra việc này mới được. Vẫy con hầu ra khỏi chỗ nấp, bà bảo nó vào phòng mình rồi nói. Mày biết việc này lâu chưa? Có nhìn thấy cậu cả ra đón mợ Hai vào phòng không? Dạ không đâu bà ơi. Mà ngộ lắm, còn thấy cái phòng đó như có ma ấy. Rõ ràng cửa phòng vẫn khóa, bà cũng biết mà. Thế nhưng khi mợ cả đi vào, con thấy cánh cửa từ từ mở ra. Mở ấy vào xong thì nó liền đóng lại ngay lập tức à? Lẽ nào hồn ma của cậu cả hiện về dụ mợ ấy hả bà? Có lần con hé mắt vào khe cửa, thấy có luồng khói trắng từ quan tài chui ra. Vậy thì hẳn là cậu cả đã chết rồi. Mày phải để ý kỹ cho bà xem, ngoài mợ cả thì có ai ra vào căn phòng ấy không? Đây, tao cho mày ít tiền coi như thưởng công cho mày. Nhớ theo dõi mợ cả vào ban đêm cho kỹ vào. Có gì phải báo tao ngay nghe chưa? Dạ, thì hàng ngày ông bà Phú Hộ vẫn vào thắp nhang cho cậu ấy ạ. Ngoài ra không có ai hết bà ơi. Như chợt nhớ ra điều gì, bà lại hỏi tiếp. À, mày nằm bên ngoài thấy ban đêm trong phòng cậu mợ có động tĩnh gì không? Dạ không ạ, trong phòng yên ắng lắm, con chẳng nghe thấy gì cả. Mày ngủ tít rồi, con mà biết vào mắt. Thôi về đi, cẩn thận kẻo bị phát hiện đấy. Con Tèo cầm vội mấy xu tiền lẻ bà Hai vừa dúi cho, rồi len lén đi về phòng. Ngang qua phòng cậu cả, nó vẫn thấy tiếng rì rầm phát ra từ bên trong. Nhưng lần này nó bớt sợ hơn, vì đã làm được việc bà Hai giao phó. Nó nằm im một góc để xem chừng nào mợ cả sẽ ra khỏi phòng. Góc kia thằng Tí vẫn ngủ say sưa, không biết gì hết. Mợ Thảo vẫn không hề biết việc mình bị lộ, nên ban đêm vẫn cứ lén sang phòng của cậu cả tâm sự. 2-3 ngày sau, sự việc vẫn diễn ra như vậy. Con Tèo giờ đã trở thành tay chân đắc lực của bà Hai. Qua những thông tin mà nó cung cấp, thì bà biết là thằng con trai mình thực chất chỉ là cái bình phong. Thảo nào đã 3 tháng trời vẫn chưa thấy mợ cả có dấu hiệu gì về thai nghén. Hóa ra đêm đêm, cô ta vẫn sang tâm sự với hồn ma của cậu cả. Vậy thì bà phải tìm cách thôi. Không thể để cậu đã chết rồi mà vẫn quyến rũ Thảo được. Cuối cùng cơ hội cũng đến với bà Hai. Số là hôm đó ông Phú Hộ và bà cả phải đi xuống tận Hà Thành để lễ lạt quan trên, phải 2 ngày sau mới về. Ngay chiều hôm đó bà gọi con Tèo lại, bàn bạc với nó một hồi, rồi đuổi đám gia nhân đi làm hết. Bà lại còn tỏ ra tâm lý cho mợ cả về thăm nhà. Lần này còn cho cả cậu ba đi theo. Khỏi nói đã biết mợ Thảo vui như thế nào. Cậu ba thì khác nào trẻ con, cứ được ra ngoài là như chim sổ lồng. Khi chỉ còn mình và con Tèo, bà mới ngoắc nó lại rồi hai người mon men đi vào phòng cậu cả. Trên tay bà Hai đã cầm sẵn chiếc chìa khóa mà khó khăn lắm, bà mới tìm ra chỗ ông Phú Hộ cất giấu. Khi chiếc chìa khóa vừa tách một cánh cửa khô khốc được mở ra. Những tiếng kêu ken két của bản lề làm bà khẽ rùng mình. Đẩy cho con Hầu vào trước, bà Hai dò sẫm đi sau. Con Tèo chưa vào phòng này bao giờ. Từ lúc bị bà Hai đẩy vào phòng, nó cảm thấy hơi lạnh toát ra, bao phủ khắp cả người. Tự nhiên, nó muốn thối lui không dám bước tiếp. Bà Hai thúc vào lưng nói. Đi đi, ban ngày ban mặt sợ gì, còn có tao nữa cơ mà. Chợt con Tèo kêu lên thất thanh, khi đập vào mắt nó là một cái quan tài đỏ chót, được phủ khăn đỏ kê ngay ở giữa phòng. Trên hai đầu quan tài là hai ngọn nến lập lòe vẫn đang cháy, chứng tỏ ông bà Phú vẫn thường xuyên vào để hương khói cho con trai. Nhưng cả ngày nay ông bà đi vắng, sao nhang nến vẫn còn. Má! Má! Bà ơi! Con sợ lắm! Lần đầu nhìn thấy cảnh này, bà Hai cũng phát hoảng. Nhưng nghĩ đến đại sự liền cố trấn tĩnh lại. Biếu lấy vai con Hầu để lấy thêm dũng khí, bà kéo nó đi về phía quan tài. Và bà hít một hơi thật sâu, rồi cầm lấy hai cây nến đưa cho con Hầu. Đồng thời đưa tay giật ngay tấm vải đỏ xuống. Một sự im lặng đến rợn người. Mùi gỗ ngọc am của chiếc quan tài tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ. Bà Hai đưa tay lên một lần nữa. Con Hầu thấy bà làm như vậy hoảng quá la lên. Bà ơi, bà làm gì vậy? Đi ra thôi bà, đừng động vào đấy. Nhưng nó làm sao mà ngăn được bà. Càng như vậy bà lại càng tò mò. Để xem nào. Khi đôi tay vừa nâng cái nắp quan tài lên, bà Hai bảo con Tèo xoay nến vào trong. Còn mình thò đầu vào nhìn, thì bà suýt hét lên, bởi bên trong là cậu cả với bộ quần áo màu đỏ của tân lang đang mở trừng mắt nhìn bà chân chối. À, ma, ma! Bà vội buông tay ra, nắp áo quan lập tức đóng sầm lại. Con Hầu thấy bà chủ kêu vậy thì hoảng hồn định bỏ chạy, nhưng đôi chân nó cứ như có ai kéo lại, không tài nào tiến lên được. Bên tai vang vọng câu nói của cậu cả. Sao các người dám vào đây? Quay lại ngay, hãy để yên cho ta ngủ. Từ giờ các người không được phép bước chân vào đây, nghe chưa? Bà ơi, cứu con, cậu cả. Bà có nghe thấy tiếng của cậu ấy không? Nhưng lạ thay, chỉ có mỗi con Hầu nghe được tiếng cậu. Còn bà Hai thì lắc đầu quậy quậy, tỏ ý không nghe được gì. Bà run rẩy hỏi con Hầu. Cậu cả bảo sao? Mày đã nghe thấy gì? Con nghe cậu ấy nói, cấm từ sau không được ai bén mảng vào đây, để yên cho cậu ngủ. Vậy mày hãy đắp cái tấm vải đỏ lên chiếc áo quan như cũ đi, rồi đặt hai ngọn nến lên đó. Nhanh lên! Biết phận mình là kẻ Hầu người hạ, không thể thoái lui, cũng không được phép từ chối. Con Tèo van vỉ. Bà ơi, bà đừng đi, bà chờ con với. Bà mà đi, con chết mất. Rồi nó lấy hết dũng khí, đến nhặt miếng vải nãy bị bà Hai bỏ xuống, phủ lên quan tài. Xong lại đặt hai ngọn nến lên hai góc áo quan rồi mới quay gót. Lúc này thì nó lại có thể đi ra khỏi phòng bình thường. Bà Hai đưa tay khóa cửa mà chân cẳng vẫn còn run bần bật. Nhanh chóng cả chủ lẫn tớ chạy như bay ra khỏi khu vực phòng cậu cả. Bà Hai vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt mở trừng trừng của cậu. Ánh mắt ấy rõ ràng như là người còn sống. Thân thể cậu cũng không hề bốc mùi hôi thối, khuôn mặt như một người bình thường. Vậy là sao? Bà vẫn không thể hiểu nổi. Từ lúc về phòng, bà Hai cứ thắc mắc mãi. Bà nghĩ bụng nếu còn để cậu cả nằm trong nhà ngày nào, thì ngày đó Thảo vẫn sẽ sang đó và cậu ba chẳng bao giờ làm được cái thiên chức kia. Như vậy thì đống gia tài của nhà họ Dương sẽ chẳng bao giờ đến được tay mẹ con bà. Chỉ có một cách. Sáng hôm sau, bà Hai sai thằng Hầu đánh xe ngựa chở mình về nhà cha mẹ đẻ. Lấy cớ là lâu rồi không về thăm nhà, nhưng thực tình là bà về để nhờ cha dẫn đến nhà ông thầy ở trên núi. Vì có lần bà nghe cha nói, ông thầy đó cao tay lắm. Song ông này là một người ẩn tu nên chẳng bao giờ rời khỏi cốc. Nếu có ai có việc muốn nhờ thì phải đến tận nơi. Nghe con gái kể rõ sự tình, cha bà trầm ngâm nói. Nếu vậy thì cha e phải nhờ thầy yểm hồn cậu cả lại thôi. Nếu cứ để như vậy, cậu ta sẽ bám riết vào con bé Thảo không rời đâu. Dạ, vậy cha đưa con đến gặp ông thầy kia ngay đi. Con phải làm việc này trước khi lão gia và chị cả về. phải làm cho thật khéo để không ai nhận ra cả cha. Vậy là hai cha con lại tức tốc đi đến nơi ông thầy kia ở. Phải khó khăn lắm ông thầy mới nhận lời giúp. Sau khi bà hai dâng cho ông mấy đồng bạc trắng và một cặp gà trống gọi là lòng thành, ông thầy nghe bà hai tả lại xác của cậu cả thì nói: đích thị là cậu đã được ông thầy dùng thuật dưỡng thi sau khi chết nên mới giữ được thân thể tươi mới như lúc còn sống, và linh hồn cậu ta vẫn lẩn quất trong phòng vì có duyên nợ và yêu thương cô gái kia mới không chịu đi đầu thai. Đêm đêm hai người ấy vẫn quấn quýt bên nhau là như vậy. Nhưng thưa thầy, nếu cứ để như thế, liệu có khi nào cậu ta lại sống lại không hả thầy? Còn e đến lúc đó thì sôi hỏng bỏng không? Ta dám đảm bảo rằng cậu ta sẽ không bao giờ sống lại. Dù thầy Pháp có giỏi đến đâu cũng không thể làm được điều ấy. Một người âm và một người dương không thể ở bên nhau. Về lâu về dài, khí âm sẽ xâm nhập và hút hết dương khí. Cô gái ấy sẽ chết. Vốn dĩ một người đã chết không thể ở cùng một người sống được. Nói xong, ông đi vào bên trong lấy ra một hai lá bùa đưa cho bà rồi nói: bà hãy lấy một lá dán lên trên quan tài của cậu ta, một lá dán ở cửa phòng hay đầu giường con dâu bà. Như vậy, hồn cậu ấy cũng không thể thoát ra mà đi theo cô gái kia. Lá dán ở đầu giường để tránh cho âm khí không thâm nhập vào không gian yên tĩnh của đôi trẻ. Bà hai vẫn còn e ngại, bởi bà biết nếu lấy lá bùa dán vào quan tài của cậu cả, thì kiểu gì cũng bị phát hiện, vì lão gia và bà cả vẫn hàng ngày vào thắp nhang và đốt nến trong phòng. Ông thầy biết ngay ý nghĩ của bà liền trấn an: vậy thì chỉ còn cách này, bà có làm được không? Hãy dán lá bùa này vào người của cậu ta. Như vậy thì chẳng ai phát hiện ra, mà cậu ấy cũng không thể thoát được ra ngoài. Còn đây, bà cầm lấy thứ này nhét vào miệng cậu ấy, thì mãi mãi cậu ta sẽ chẳng thể nào nói được. Bí mật này sẽ hoàn toàn bị chôn giấu. Nói rồi ông đưa cho bà một đồng tiền ngũ đế, dặn bà nhất định phải nhét vào mồm của cậu cả. Thú thực bà hai là người sợ ma, nội việc nghĩ đến ánh mắt mở trừng trừng của cậu trong quan tài, bà đã muốn đứng tim rồi. Giờ mà bảo bà mở cái áo quan ấy ra một lần nữa thì có khác nào tìm đường chết. Nhưng ông thầy vừa nói chỉ còn mỗi cách ấy thôi đó sao? Bà đã có lá bùa trên tay thì còn sợ gì nữa? Nghĩ đến món gia tài khổng lồ sẽ về tay mình, bà đánh liều mà gật đầu. Lão già và bà cả đi lấy quan trên ngày mai là về. Vậy thì bà chỉ còn ngày nay để thực hiện công việc này mà thôi. Rời nhà ông thầy, rồi từ biệt cha mẹ xong, bà hai tức tốc trở về nhà ngay. Con Tèo nhìn thấy bà về thì mừng lắm. Bà hai mắt trước mắt sau không thấy ai để ý, mới cúi xuống hỏi con ở: cậu ba và mợ cả về chưa? Dạ chưa bà. Vậy thì mày nhanh theo ta vào đây. Con Tèo biết là kiểu gì bà hai cũng bảo nó lên phòng cậu cả. Muốn từ chối lắm, nhưng nó là phận tôi đòi, làm sao dám trái lệnh chủ. Bà hai nhanh chóng phân phó cho nó, rồi cả hai lại đi lên căn phòng kia. Vì đám người làm đã được lệnh của ông Phú Hộ, nên chẳng ai dám bén mảng đến phòng của cậu cả, nên bà rất yên tâm, không lo bị ai phát hiện. Với lại, nhiều người cũng bảo nhau thi thoảng họ nhìn thấy hồn ma cậu cả đi lại ngoài hành lang vào những đêm tối trời. Chính vì vậy, căn phòng ấy vẫn là một lãnh địa ít người lai vãng. Lần này đã có mục đích nên bà hai không còn run sợ như trước nữa. Con Tèo vì thế cũng vững tâm hơn. Nó chỉ cầu mong cho cậu đừng dọa như bữa trước. Nó không biết ý định của bà hai, nhưng cũng đoán đó chẳng phải là ý đồ tốt đẹp gì. Nó lẩm bẩm khấn thầm trong miệng: còn lại ba hồn bảy vía tha cho con, cũng là bất đắc dĩ phải làm theo lệnh bà hai thôi. Có gì mạo phạm, mong cậu niệm tình tha thứ. A-di-đà Phật. Khi cánh cửa được mở ra, vẫn là một luồng khí lạnh ngắt bao phủ khắp căn phòng. Bà hai bảo con Tèo soi nến lên cao cho mình nhìn rõ. Đôi tay bà vừa mở tấm áo quan ra, con Tèo cũng giơ cao ngọn nến. Bà hai suýt đứng tim vì lần này đôi mắt cậu cả lại mở trừng trừng ra nhìn xoáy vào mặt bà. Nhanh như cắt, bà lấy lá bùa dán ngay vào giữa ngực cậu, rồi phủ miếng vải đỏ lên. Ngay khi lá bùa được dán vào người, đôi mắt cậu cả liền nhắm ngay lại. Bên tai bà một tiếng hét vang, rất đau đớn, thống khổ. Biết là lá bùa đã có tác dụng, bà nhanh chóng đẩy nắp quan tài và phủ tấm vải đỏ lên trên như cũ. Con Tèo cũng để hai ngọn nến vào hai góc áo quan như lúc đầu. Sau đó hai người khóa cửa lại và ra ngoài. Bà Hai đã quên bén đi đồng tiền ngũ đế đang đút trong túi, nên trong lúc hấp tấp bà chỉ kịp dán lá bùa vào người cậu cả rồi đi ra. Lúc này con Tèo còn chưa hết sợ, tay nó vẫn đang ôm lấy ngực mà thở lấy thở để. Mày làm gì mà như sắp chết thế hả con kia? Chưa xong việc đâu, hãy đứng ngoài cảnh giới cho tao. Nếu thấy mợ Thảo và cậu ba về thì phải nói ngay nghe chưa? Đoạn bà đi vào phòng cậu ba, mắt đảo bốn phía xem nên dán lá bùa vào đâu để cậu không tò mò mà giật ra. Dán ngoài cửa thì không được, vì như vậy lão gia và bà cả sẽ nghi ngờ. Mắt bà chợt dừng lại ở bức tường phía trên đầu giường, nơi ấy vẫn dán một tờ giấy hồng điều rất to, có in chữ Tàu bên trên, để mong cho đôi uyên ương sớm sinh quý tử. Nghĩ thế nào, bà liền gỡ ngay tờ giấy đó ra, rồi dán tờ bùa vào bên trong, sau đó mới dán lại tờ giấy hồng điều ra ngoài. Như thế này thì chẳng ai phát hiện ra mà nghi ngờ gì cả. Xong xuôi đâu đấy, bà Hai ngoắc con Hầu đi xuống, vừa kịp lúc mợ Thảo và cậu ba đi chơi về. Bà Hai nhìn xoáy vào mặt Thảo với một ánh mắt chứa nhiều hàm ý, nhưng cô không hề nghi ngờ. Cúi đầu chào bà xong thì đi lên phòng. Trời đã bắt đầu tối, đi ngang qua phòng cậu cả, Thảo lại cảm thấy bồi hồi nhung nhớ. Tuy mới xa cậu có một ngày mà cô cảm thấy như lâu lắm. Cũng vì sợ cậu buồn nên Thảo phải về ngay. Bây giờ nhu cầu được gần và nói chuyện với cậu mỗi đêm là một điều rất quan trọng đối với Thảo. Cô đã yêu cậu cả quá nhiều rồi. Đêm nay, Thảo chợt thấy trong dạ bồn chồn và tâm trạng cảm thấy lo lắng bất an. Cậu ba sau một ngày được đi chơi thỏa thích cũng đã lăn ra ngủ say rồi. Hai đứa Hầu ở ngoài hành lang cũng đã ngủ từ lâu. Thảo đang chờ cậu cả xuất hiện, nhưng rồi cô cứ càng chờ thì càng mất hút, không có một động tĩnh nào cho thấy cậu đến. Sốt ruột, Thảo mới nhẹ nhàng đi ra cửa rồi đến trước phòng cậu cả. Vì không có cậu nên Thảo không làm cách nào để vào trong phòng được. Nhìn cánh cửa vẫn đóng im ỉm trước mặt mà cô cảm thấy mình bất lực vô cùng. Thảo vô thức đưa tay sờ lên khóa cửa thì cô nghe thấy tiếng rên khe khẽ vang lên ở bên trong. Áp tai vào cửa, tiếng rên lại phát ra càng rõ ràng hơn. Đúng rồi, đó chính là tiếng của cậu cả. Hốt hoảng, Thảo hỏi vọng vào. Cậu cả, có phải là cậu không? Cậu bị sao vậy? Em chờ cậu suốt mà không thấy cậu ra. Em lo quá. Cậu ra mở cửa cho em vào đi. Tức thì, tiếng nói yếu ớt bên trong vọng ra. Thảo ơi, tôi bị người ta yểm rồi, không thể ra với em được nữa. Họ đã giam tôi ở trong này, tôi không thể thoát ra được. Tôi nhớ em lắm, Thảo ơi. Ai đã làm như vậy với cậu? Nói cho em biết đi, em phải làm cách nào để giúp cậu. Nhưng Thảo cứ chờ mà không thấy cậu cả trả lời nữa, chỉ có tiếng rên yếu ớt vọng ra. Rồi lát sau tiếng rền cũng im bặt. Nước mắt cô lá chá tuôn rơi. Cô thương cậu cả lắm. Thảo không hề biết rằng bà Hai đã dán lá bùa vào người cậu cả. Và như vậy cậu sẽ mãi mãi chỉ có thể nằm trong quan tài mà không thể thoát ra. Chợt tiếng con Tèo từ đằng sau cất lên, làm Thảo giật hết cả mình. Mợ Thảo, tại sao mợ lại ở đây? Mợ về phòng ngủ đi. Nếu ông bà chủ mà biết mợ ở đây thì chúng tôi sẽ bị đánh chết. Mà mợ cũng không thoát khỏi gia pháp đâu. Mợ ở về phòng đi. Thảo biết con nói gì với con Tèo thì nó cũng chẳng thể nào hiểu được, liền lững thững lê bước về phòng. Đợi cho Thảo vào hẳn bên trong, con Tèo liền kéo chiếc chiếu sát cửa phòng mợ mà ngủ. Nó nghĩ nằm như thế này thì mợ có muốn ra cũng phải bước qua người nó mới ra được. Thảo nằm xuống giường nhưng mãi mới ngủ được. Trong mơ cô thấy mình đang bước chân vào căn phòng của cậu cả. Nhưng lần này không có cậu đi cùng mà chỉ có mình cô. Không gian yên ắng như tờ. Thảo bắt đầu cất tiếng gọi. Cậu cả ơi, em đây. Em đến với cậu đây. Cậu dậy đi, dậy với em đi. Nhưng đáp lại tiếng gọi của cô chỉ là một sự lặng im khó hiểu. Một nét hoang mang hiện ra trên khuôn mặt hao gầy. Cô thoáng sợ hãi khi nghĩ đến điều gì đó. Thảo bước nhanh về phía quan tài. Hai ngọn nến cháy leo lét với ánh sáng yếu ớt khiến cho không gian càng thêm quỷ dị. Thảo đưa tay lên chặn ngang ngực để điều hòa nhịp thở, rồi nhấc hai cây nến lên để vào cái kệ bên cạnh, rồi từ từ bỏ tấm vải đỏ ra. Chiếc quan tài màu đỏ được chạm chậu rồng phượng như nhảy múa trước mắt cô. Lấy hết dũng khí, Thảo đưa tay lên mở nắp áo quan. Chiếc nắp quan vừa được mở ra thì một luồng hơi lạnh xộc thẳng ra ngoài. Thảo rùng mình một cái, nhưng nỗi sợ vẫn không át đi được sự tò mò. Nhất định cô phải xem cậu cả có làm sao không. Lẩm bẩm trong miệng, Thảo nói nhỏ. Cậu ơi, nếu cậu yêu thương em thì hãy cho em biết việc gì đã xảy ra. Em sẽ tìm cách cứu cậu. Ngay sau câu nói, Thảo ngó đầu vào bên trong. Tay kia cầm cây nến soi xuống. Ánh nến bập bùng đủ cho cô thấy bên trong là một cái xác mặc bộ đồ tân lang màu đỏ, với một khuôn mặt khô quắt, miệng há hốc và đôi mắt trợn trừng. Có vẻ như cậu đang phải chịu một nỗi đau đớn thống khổ lắm. Hình ảnh của cậu khác xa so với ngày hôm qua gặp cô. Sao lại như vậy? Mới chỉ có một ngày mà nhìn cậu như một xác chết từ lâu lắm. Thảo sợ quá hét lên. Cậu làm sao thế? Ai? Ai đã làm cho cậu ra nông nỗi này? Cậu cả? Không lẽ cậu đã bỏ đi rồi sao? Cậu nỡ bỏ em lại một mình ư? Nước mắt Thảo lại tuôn rơi. Một giọt nước mắt đã rơi trúng mặt cậu. Tức thì đôi mắt cậu từ từ khép lại. Trong đôi mắt ấy cũng chảy ra một dòng huyết lệ đỏ thẫm. Đó chính là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu đã nhận ra cô. Nhưng tuyệt nhiên cậu không hề lên tiếng. Cô chẳng thể biết chính lá bùa dán trên người kia đã giam hãm, bó buộc linh hồn cậu, nên cậu cả đã không thể thoát ra ngoài mà đến được với cô. Sáng hôm sau, mới chỉ tờ mờ sáng, trước cổng nhà Phú Hộ Dương đã xuất hiện một ông lão ăn mày. Ông cứ nhìn xoáy vào trong nhà mặt nhăn lại, miệng lẩm bẩm những lời mà chẳng ai nghe được. Cậu ba chợt nhảy chân sáo đi ra, nhìn thấy ông lão thì toét miệng cười. Và chỉa ngay nắm xôi ra nói với ông. Ông đói chưa? Ăn xôi không? Ăn đi ngon lắm. Ông lão ăn mày cảm kích cầm lấy nắm xôi cậu đưa rồi nói. Tội nghiệp, thật là đáng thương. Ông cứ ăn đi, ăn xong chơi với ta nhé, ta thích đi bắt cào cào. Tâm hồn của cậu cứ mãi là một đứa trẻ lên năm và ký ức xa xôi chỉ đọng lại mỗi việc bắt cào cào. Chợt ông nhìn xoáy vào cậu mà nói. Vậy cậu thường đi bắt cào cào ở đâu? Hãy đưa ta đến đó, ta cũng muốn bắt cào cào. Nghe thế vậy cậu lại nhảy cẫng lên, rồi nắm lấy tay ông kéo đi. Bà hai ở trong nhà thấy con trai mình đang đùa giỡn với một lão ăn mày rách rưới bẩn thỉu thì chạy ra, bực dọc quát. Này ông kia, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ nhé. Ông định rủ cậu ba đi đâu hả? Tránh xa cậu ấy ra. Để mà đòi đèo chân hạc à? Ta không có ý đó. Chỉ là cậu ấy muốn đi bắt cào cào. Ta thấy vậy định đi bắt cho cậu ấy mà thôi. Nghe thấy nói cậu ba muốn đi bắt cào cào, thì bà hai mặt biến sắc rồi hét lên. Cậu ba, vào nhà ngay cho mẹ. Con có biết là cũng vì bắt cào cào mà con mới thành ra thế này không? Con tuyệt đối không thể bén mảng đến nơi đó nghe chưa? Nói rồi bà quét ánh mắt sắc như dao về phía ông lão, rồi lôi tuột cậu ba vào. Bị mẹ nắm tay kéo đi, cậu đưa mắt về phía lão ăn mày như hét lên cầu cứu. Nhưng bà hai đã nhanh chóng đưa cậu vào nhà, bỏ lại phía sau ông lão đứng chết chân với những câu hỏi đầy nghi hoặc. Ông đã sớm nhìn thấy ở cậu một tâm hồn thiện lương tử tế. Vì là người học đạo pháp, nên ông lão biết cậu vốn không phải bị bệnh ngu dại thông thường, mà đích thị căn bệnh của cậu có dính đến người âm. Nhìn vào cậu, ông thấy giống như cậu đã bị bắt mất vía vậy. Nhưng vì chưa kịp quan sát kỹ thì bà hai đã lôi cậu đi mất rồi. Lắc đầu thương cảm, ông nghĩ có lẽ mình có duyên với ngôi nhà này. Bất chợt ông lại nhớ đến cô gái vẫn hay cho mình bánh. Đúng rồi, đã có lần ông thấy cô gái đi cùng cậu chủ này. Lẽ nào cô chính là... Mà không, nhìn cô không giống là chị hay em của cậu. À đúng rồi, hôm ấy ông chẳng nghe cậu gọi cô bằng mợ là gì. Vậy thì cô gái ấy chính là vợ của cậu này. Thế còn linh hồn đang bám theo cô ấy là ai? Sao sự việc rối rắm như vậy? Mặc dù rất muốn giúp cậu và linh hồn kia, nhưng ông không thể nào cũng đứng chầu trực trước cổng nhà Phú Hộ mãi như thế này được. Nghe bảo ông Phú rất nghiêm khắc, chẳng may mà để ông ta phát hiện ra thì khả năng cao là ông sẽ bị đánh cho no đòn. Vậy thì chỉ còn cách là hy vọng tiếp cận được cô gái kia. Nhưng cũng đã một tuần nay, ông đâu có thấy cô ra ngoài. Ngày hôm sau, ông bà Phú Hộ trở về. Việc đầu tiên là họ lên thăm cậu cả. Sớm thành lệ, tuy cậu đã chết nhưng ông bà vẫn vào phòng cậu hàng ngày. Công việc hương khói và thay nến cho cậu bình thường được ông bà đích thân làm. Nhưng khi đi vắng thì công việc ấy được giao cho một người bó già. Chính vì vậy, hai ngày ông bà Phú đi vắng, ông bó già vẫn vào thắp nhang và thay nến cho cậu. Ông bó không hề hay biết, ngoài mình thì vẫn còn có hai người vào được phòng cậu cả và đã làm những việc không nên làm. Khi ông bà Phú Hộ vừa châm nén nhang cắm vào bát, thì bát hương bỗng bùng cháy lên dữ dội. Trong ánh lửa bập bùng, ông Phú Hộ Dương như nhìn thấy một thân ảnh lúc tỏ lúc mờ. Bà cả cũng òa khóc lên khi thấy một đôi mắt ngấn lệ cứ nhìn vào bà chăm chăm nhưng không nói gì cả. Con ơi, có phải con đó không? Nếu có điều gì oan ức, con hãy nói cho cha mẹ biết đi. Thân ảnh kia liền tan biến. Ngay lập tức mấy nhành cây sống đời được cắm trong cái bình hoa liền héo rũ. Cùng lúc bình hoa rơi xuống nền nhà vỡ toang. Quá hoảng vì biết đó là điểm gờ báo trước điều gì đó không bình thường, ông bà Phú cứ chắp tay vái lại như tế sao. Ông Phú Hộ nói với vợ: "Bà hãy soi nến cho tôi, để tôi xem con thế nào. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì khi chúng ta vắng nhà?" Rồi ông bà lập cập đi đến bên quan tài, đôi tay run rẩy mở nắp. Lúc nắp áo quan được mở ra thì cả hai người phát hoảng khi nhìn vào bên trong. Thi thể cậu cả không còn tươi mới như cách lúc trước. Chỉ mới hai ngày mà cái xác của cậu đã khô quắt lại, gương mặt hốc hác chỉ còn da dán vào xương gò má, miệng há to và từ hai khóe mắt hai hàng lệ máu đang chảy dài. Rú lên một tiếng hãi hùng, bà cả lăn ngay ra đất bất tỉnh. Ông Phú biết đã có kẻ nào làm hại tới thân xác con trai, có vậy thì thân thể cậu mới biến đổi nhanh như thế chứ. Nhưng ai là người đã làm ra chuyện này thì ông không thể nào đoán ra được. Nhanh chóng đẩy nắp quan tài lại, rồi xốc nách bà cả đi trở ra sau khi đã khóa chặt cửa phòng. Sau khi thúc đám gia nhân sức dầu xoa bóp cho bà cả và để bà nằm nghỉ đâu đó xong, ông mới cho tập hợp tất cả đám người, kể cả bà Hai, mợ Thảo và hai cô con gái xếp thành một hàng dọc đứng giữa sân. Đoạn ông cầm một cái roi bằng cân bò đi vòng quanh rồi nói: "Đứa nào to gan dám mạo phạm thi hài của cậu cả khi ta vắng nhà, khôn hồn thì nói mau, đừng để ta phải dùng gia pháp để tra khảo." Nhưng chả đứa nào dám hé răng lửa lời. Bình thường bảo chúng đi đến phòng cậu cả đã sợ rồi, làm gì có can đột nhập vào đó. Huống chi căn phòng ấy luôn được khóa kín cửa, ông Phú Hộ là người cầm chìa khóa cơ mà. Bà Hai tuy mặt có hơi biến sắc một tí nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Chỉ có con Tèo là mặt cắt không còn giọt máu, chân tay nó run lẩy bẩy đứng còn không vững. Bà Hai đã cố tình đứng gần con Hầu để lên tinh thần cho nó. Nhưng thấy tình cảnh này, chỉ sợ con này sợ quá mà phun ra bí mật thì ngay cả bà cũng khó mà giữ được mạng. Bà biết lão già rất yêu thương cậu cả. Tuy cậu đã chết nhưng lúc nào cũng nghĩ cậu còn đang sống và hiện diện trong nhà. Khẽ đưa tay bấm nhẹ vào lưng con Tèo ra ý bảo nó đừng sợ. Sau một hồi tra khảo mà không khai thác được gì, ông Phú bực mình chửi rủa, nạt nộ đám gia nhân rồi cũng phải giải tán. Không quên đè nẹt nếu tìm ra kẻ nào làm ra chuyện động trời này thì sẽ đánh chết ngay tức khắc cho dù kẻ đó là ai. Bà cả buồn và lo lắm. Hình ảnh đôi mắt cùng với hai hàng lệ máu và cái thân xác khô quắt của con trai làm cho bà không kìm lòng được. Suốt đêm qua không hề chợp mắt, bà đã bàn với chồng sáng mai lên chùa để nhờ sư thầy bấm quẻ xem thế nào. Sáng ra đích thân bà ra chợ để mua lễ lạt mang lên chùa. Khi vừa vào đến cổng chợ đã gặp ngay lão ăn mày. Lão chạy theo bà mà nói: "Dạ bẩm bà, mong bà thứ lỗi cho kẻ hèn mọn này nói một câu. Chẳng hay có phải nhà ta vừa xảy ra sự việc đau buồn gì phải không?" Toàn bước đi nhưng bà chợt khựng ngay lại, quay về phía ông lão ăn mày rồi tò mò hỏi: "Sao ông lại nói vậy?" Lão liền đưa tay lên bấm quẻ, miệng lẩm bẩm: "Không được rồi, việc này nếu không làm ngay thì e cậu ta sẽ tiêu tan hồn phách mà chẳng thể siêu sinh. Ta thấy có kẻ đã yểm bùa vào thân xác con trai bà, cậu ấy đang rất đau đớn. Nếu cứ để như vậy, nhà bà sẽ xảy ra đại nạn đấy." Nghe lão nói đến đây, bà cả sững cả người vì lão nói quá đúng. Chẳng phải bà đang tính lên chùa để nhờ sư thầy giúp hay sao? Có lẽ đây là cơ duyên khiến cho bà gặp được cao nhân. Trước mặt bà đâu phải người ăn xin, mà chính là một thầy pháp ẩn thân đây mà. Thay đổi hẳn thái độ, bà chắp tay cung kính nói: thật là trời giúp tôi rồi, may mà gặp được thầy. Thú thực nhà tôi đang gặp chuyện, nhờ thầy ra tay giải trừ giúp. Những lời thầy nói không hề sai, mời thầy về nhà để cho gia đình thưa chuyện ạ. Ông lão gật gù đi theo sau bà cả. Mới bước vào tới sân, ông đã nheo mắt nói: ta nhận thấy nhà bà có rất nhiều âm khí và quỷ khí ám quanh, mong là vẫn còn kịp. Phú hộ họ Dương khi được bà cả giới thiệu về lão ăn mày thì cũng không nghi ngờ gì, mà một mạch kể lại toàn bộ ngọn ngành câu chuyện. Từ lúc cậu cả bị bệnh nặng cho đến lúc chết đi và di nguyện được quản tại nhà của cậu. Ông ăn mày sau khi nghe xong liền nói với vợ chồng Phú hộ: tôi muốn đích thân vào xem căn phòng của cậu cả được không? Hơi e ngại nhưng thấy thi thể con trai đang bị đe dọa, hai vợ chồng Phú hộ liền dẫn ông lên phòng cậu cả. Phía sau, một ánh mắt hốt hoảng, sợ sệt đang dõi về phía họ. Khi chiếc quan tài được mở ra, nhìn vào xác cậu cả, ông lão ăn mày chỉ vào người cậu rồi nói: đã có người yểm bùa vào xác cậu ấy để không cho linh hồn thoát ra. Việc này khiến cho cậu ta vô cùng đau đớn, huyết lệ ngập tràn. Khoan hãy truy tìm kẻ kia. Trước tiên phải lấy được lá bùa ấy ra đã. Nói xong, ông đưa tay lật tấm vải đỏ phủ người cậu cả ra. Tức thì một lá bùa màu vàng đập vào mắt. Lấy tấm bùa đó ra, ông nói: ông bà hãy đốt ngay thứ này đi. Chính nó đã giam hãm cậu ấy không thể thoát ra, cũng không thể đầu thai chuyển kiếp đấy. Giờ thì không lo nữa rồi. Ông vừa nói xong thì trước mặt hiện ra một thân ảnh mờ mờ ảo ảo của cậu cả. Cậu liền quỳ sụp xuống chân ông mà nói: con xin đội ơn thầy, nếu không có thầy chắc con sẽ bị cái thứ kia làm cho tiêu tán. Đoạn ông quay sang nói với cậu cả, nhưng lại nhìn vào ông bà Phú hộ mà cất giọng ôn tồn: ta chỉ khuyên cậu một điều, tuy ta chưa được tiếp xúc với cậu lúc còn sống, nhưng biết cậu là người tốt, cậu vẫn luôn yêu thương người vợ mà mình chưa một lần chung chăn gối. Nhưng âm dương đôi ngả không thể hòa hợp được đâu, chúng ta không thể làm trái thiên mệnh và cãi lại ý trời. Nếu cậu vẫn ở lại bám theo cô ấy thì cô ta sớm muộn cũng tổn hao dương khí mà chết, còn cậu thì sẽ không thể đầu thai. Ông ngừng lời, thân ảnh cậu cả run rẩy, chứng tỏ cậu đang rất xúc động. Ông bà Phú cũng là mờ đoán ra sự tình. Cậu không thấy vợ mình càng ngày càng xanh xao ư? Hãy buông bỏ đi. Nếu yêu thương cô ấy, cậu hãy đi đầu thai và cầu chúc cho cô được hạnh phúc. Vương vấn mãi nơi cõi trần không tốt đâu. Một ngày nào đó quỷ sai sẽ xuất hiện, và khi đó cậu sẽ phải chịu phạt với Diêm Vương. Chỉ bằng hãy nghe ta, cả Dương gia cũng vậy. Nếu mọi người đồng ý, ta sẽ đứng ra lo liệu giúp. Ông bà Phú hộ đưa mắt nhìn nhau chưa biết nói gì. Cậu cả liền hướng sang cha mẹ rồi nói: con xin nghe lời thầy, chỉ xin thầy cho con đêm nay gặp cô ấy một lần cuối, rồi ngày mai xin thầy giúp con. Đêm ấy, Thảo lại gặp cậu cả trong giấc mộng. Cô vui mừng chạy đến ôm lấy cậu, nhưng cậu đã lùi ra xa và nói với cô: đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được gặp em. Tôi rất yêu em, nhưng âm dương cách biệt không thể ở bên nhau. Tôi cũng không thể sống lại được. Âu cũng đã duyên trời định. Chúng ta không có duyên ở kiếp này, thì hy vọng nếu có kiếp sau, sẽ xin được làm phu thê. Em hãy vì ta mà sống tốt nhé. Đừng buồn nữa. Ngày mai ta sẽ đi đầu thai. Nói xong cậu khẽ nở nụ cười. Thảo đứng đấy nhìn cậu mà nước mắt lưng tròng. Cô biết cậu nói thật. Cô cũng biết giữa một người sống và một người chết không thể ở bên nhau. Nhưng tại sao nghe cậu nói đây là lần cuối gặp gỡ, cô lại buồn đến như vậy? Nhìn cậu dần tan đi như một làn khói, nước mắt cô lại nhỏ xuống. Sau lúc ấy, cậu lại lạc vào mộng cảnh nói chuyện với em trai của mình. Chẳng biết cậu nói gì, nhưng thấy khuôn mặt cậu ta rất tươi tắn. Cậu nở một nụ cười rồi vẫy tay từ biệt em trai. Sáng hôm sau, cả dân làng mới biết cậu cả nhà họ Dương đã qua đời. Đám ma của cậu được tổ chức chu đáo lắm. Khi đưa cậu ra nghĩa trang an táng xong, ông thầy chính là người ăn mày nọ mới dựng một đàn lễ cầu siêu cho cậu cả. Trong khói nhang nghi ngút, bóng dáng cậu mở dần, rồi cùng với lá phủ bay vút đi. Ở một diễn biến khác, từ khi ông lão ăn mày xuất hiện, bà hai luôn có cảm giác lo lắng bất an vì sợ bị phát hiện. Thực ra ông lão đã nhìn thấu được việc làm của bà, nhưng ông không vạch trần vì thấy nó cũng chưa gây ra việc gì lớn. Lại biết cậu ba chính là con của bà thì có phần nào thương cảm. Nhân lúc vắng người, ông mới bảo bà hai. Ta đã biết bà chính là người đã yểm bùa lên thân xác cậu cả. Nhưng ta đã không nói với ông bà phú hộ. Chỉ mong bà từ nay hãy tu tâm tích đức để lấy phước cho con cái. Bà hai nghe thầy nói vậy thì nước mắt lưng tròng quỳ sụp xuống mà vái lại thầy như thế sao. Ông lão liền đưa tay bảo bà đứng dậy. Bà hai bấy giờ ân hận lắm, lại cảm phục cách xử sự của ông thầy mà nói. Tôi đội ơn thầy, nhờ thầy khai sáng mà tôi mới biết mình đã sai lầm khi làm cái việc trái lương tâm kia. Tôi nguyện sẽ ăn chay niệm Phật và làm việc thiện để chuộc tội ạ. Thầy gật đầu vui mừng nói. Ta thấy cậu ba nhà bà không phải mắc bệnh bình thường, mà thực ra cậu ấy đã bị bắt mất ba vía. Ta sẽ tìm cách lấy lại vía cho cậu ấy. Phải chăng trước đó nhà bà có phạm lỗi với người âm nào không? Bà hai lắc đầu, xong bà liền kể cho thầy nghe. Trong một lần đi bắt cào cào lúc 5 tuổi, khi về cậu ba lên cơn sốt và từ đó trở đi cậu cứ ngớ ngẩn, si ngốc như vậy. Nghe xong ông lẩm bẩm. Lẽ nào ta đoán là đúng, nơi cậu ấy bắt cào cào có gần nghĩa địa không? Bà hai vội vã gật đầu, vậy là nguyên nhân ở đó. Thầy lại một lần nữa ra tay làm phúc. Ngay sau đó ông nói với gia chủ, biện một mâm lễ mang ra nghĩa địa. Khi dẫn cậu ba đến nơi, bỗng mặt cậu nhăn nhó hốt hoảng. Lát sau khuôn mặt ấy lại trở nên giận dữ, mắt cậu long lên sòng sọc mà nói. Tại sao mày dám mạo phạm nơi ở của ta, lại còn dám đái lên mộ ta hả? Ta chỉ lấy có ba vía của mày là nhẹ đấy. Nếu không thương mày nhỏ tuổi thì ta đã khiến mày mất mạng rồi. Đã thế nhà mày lại không biết cầu khấn mà xin ta tha tội, bị như vậy là đáng lắm. Vong hồn kia, hãy nghe ta nói đây. Nhà ngài phú hộ đây cũng là người trần mắt thịt, ngu muội không biết gì. Này đã biết sự tình, họ có sắm một lễ vật gọi là đến tạ lỗi. Mong người hãy niệm tình mà tha cho cậu kia. Từ nay trở đi, cứ hễ rằm mùng một, họ sẽ chăm lo hương khói cho người. Mồ mả cũng được tôn tạo lại. Người hãy tha cho họ đi. Bên này, ông Phú Hộ Dương và bà cả bà hai đều quỳ mọp khấn vái. Họ không nhìn thấy vong hồn kia, nhưng lại nghe được tiếng nói phát ra từ miệng cậu ba, thì biết là vong hồn ấy đã nhập vào cậu. Thân ảnh nghe ông thầy nói thì do dự một lúc, cũng đồng ý. Trước khi rời đi, chỉ nghe thấy một tràng cười sảng khoái phát ra, rồi cậu ba ngã vật xuống đất. Ông bà Phú Hộ hoảng lắm, nhưng thầy đã vội trấn an và bảo đem đốt hết mớ giấy tiền vàng bạc đi, rồi căn dặn phú gia hãy làm theo những lời đã hứa với vong hồn. Lát cậu ba tỉnh lại sẽ trở thành người bình thường thôi. Sau đợt đó, cậu ba đã như một người hoàn toàn khác. Quá khứ si ngốc bao nhiêu năm nay bỗng nhiên biến mất. Cậu chững chạc hơn và từng cử chỉ lời nói như một người bình thường. Giống như thời gian trước đây là một giấc ngủ thật dài vậy. Có một điều nữa là nhìn cậu rất giống cậu cả, ngay cả người trong làng nhìn cậu cũng nhầm. Cũng như anh trai của mình, cậu ba rất yêu Thảo. Cậu cũng được nghe cha mẹ kể lại đầu đuôi mối lương duyên của anh trai. Nhưng cậu tin, bằng tấm lòng chân thành của mình, Thảo sẽ từ từ đón nhận cậu. Bây giờ sẽ là quá sớm để nói về chuyện ấy, nhưng cậu tin có lẽ Thảo là người mà ông trời đem đến cho cậu. Việc thay anh làm tân lang trong ngày cưới chính là mối lương duyên trời định cho hai người. Cậu sẽ chờ ngày cô mở lòng, và khi ấy cô mới chính thức là tân nương. Bên tai cậu lại văng vẳng tiếng nói của cậu cả hôm nào. Hãy thay anh chăm sóc cho Thảo. Anh tin em sẽ làm được điều đó. Ở thế giới bên kia, anh sẽ cầu chúc cho hai người. Bất giác, cậu nở một nụ cười hạnh phúc. Ngày mai cậu sẽ rủ Thảo lên chùa thăm bà hai. Từ hôm cậu trở lại bình thường, mẹ cậu cũng phát tâm lên chùa để ngày ngày tụng kinh niệm Phật và chuộc lại lỗi lầm của mình nơi chốn thiền môn. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện khá là dài của tác giả Việt Nga, một trong những tác giả mà có lối viết rất là chắc chắn. Và câu chuyện ngày hôm nay nói về việc chia ly âm dương đôi ngả của một tình yêu vừa chớm nở nhưng đã vội tàn. Và không biết quý vị cảm nhận gì về cái câu chuyện này. Quý vị hãy để cho Thuận và tác giả Việt Nga được biết suy nghĩ của quý vị bằng những lời comment bình luận ở phía dưới của video quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã đón nghe, theo dõi và ủng hộ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nha.